Đích tử nan vi, chương 26. Biết cái quái gì? Mùa đông ở đế đô thật sự rất lạnh. Trong chăn của Minh Trạm đặt 5-6 bình nước nóng, ba lớp chăn đè lên người, cơ hồ muốn tắt thở thì mới cảm thấy ấm áp. Cái loại địa long trong truyền thuyết ở hoàng cung chỉ có ba nơi có: Từ Ninh Cung, Tẩm Cung của Hoàng thượng, Hôn Ninh Cung của Hoàng hậu. Những người khác đều ấn theo quy củ mà chia than củi, ở trong phòng đốt lò sưởi, nung ấm giường đất. Minh Trạm chưa bao giờ trải qua mùa đông ở phương Bắc. Một trận tuyết lớn hạ xuống, hắn liền phái người xin phép nghỉ học, không chịu học bài vì sợ bị đông lạnh, mỗi ngày đều chui rút trong phòng. Phượng Cánh Kiên vài ngày không thấy Minh Trạm đến đạo trai, nhìn không được mà hỏi thăm một chút. Biết được Minh Trạm xin phép nghỉ, liền hỏi Phùng Thành: Thạch Lưu Viện có truyền thái y hay không? Phùng Thành nói: Vẫn chưa thấy. Hắn luôn lưu tâm đến chuyện xảy ra ở Thạch Lâu Viện. Đã vài ngày không gặp Minh Trạm, Phương Cánh Kiên cũng hơi nhớ người nọ. Buổi chiều không có chính sự quan trọng, nhân tiện nói: Trẫm đi xem hắn một chút, không cần cho người thông báo trước. Hoàng đế cũng có cái thú rất ngộ, hắn muốn lén lút đi rình xem Minh Trạm đang làm cái gì. Bên ngoài tuyết động vẫn chưa tan, bầu trời có một chút âm u. Phương Cánh Kiên khoác áo choàng lông chồn màu đen, ngồi trên ngự liễn, dọc đường ngói đỏ tường hồng đều bị tuyết phủ trắng xóa, thiên địa trở nên thánh khiết thuần tịnh. Đại môn của Thạch Lâu Viện khẽ khép lại, Phùng Thanh tiến lên đẩy cửa ra. Trong viện không có một bóng người, chỉ có một con đường mòn quanh co được quét sạch tuyết, dẫn thẳng vào tiểu viện tĩnh lặng. Phương Cánh Kiên vịn vào tay của Phùng Thanh, tiến thẳng vào bên trong. Đến chính viện, bên dưới tàn cây lậu có hai đôi người tuyết cao đến nửa thân người. Cái đầu tròn tròn, thân mình tròn tròn, hai cục than đen làm con mắt, cà rốt làm cái mũi. Phương Cánh Kiên cảm thấy đáng yêu một cách kinh ngạc, vừa cười vừa nói: Đúng là chủ nào tớ nấy. Đẩy cửa ra, tiếng bước chân kinh động thị nữ bên trong. Minh Nguyệt vừa nhìn thấy thì liền bị dọa nửa cái mạng, vội vàng quỳ xuống hành lễ: Hoàng thượng vạn tuế, nô tài thỉnh an hoàng thượng. Đứng lên đi, chủ tự của các ngươi đâu? Phùng Thanh vén lên tấm rèm đỏ, Phương Cánh Kiên lững thững đi vào. Thanh Phong cũng cúi người hành lễ. Minh Trạm thì thò cái đầu ra khỏi giường. Hắn vẫn còn ở trong chăn mẹ. Phương Cánh Kiên đi qua rồi ngồi bên cạnh giường, thân thiết hỏi: Sao vậy, không thoải mái à? Nói xong liền sờ trán của Minh Trạm: Không bị nóng à? Minh Trạm lắc đầu, hắn thấy thời tiết không tốt, căn bản không mặc y phục rời giường, cả ngày đều trốn trong ổ chăn. Thấy Phương Cánh Kiên đến đây thì lại thẹn thùng lắc đầu. Phương Cánh Kiên liếc trộm mặt mũi của Minh Trạm ửng hồng, đôi mắt linh động, không giống như bị bệnh, vì vậy mới yên lòng cởi áo lông chồn đưa cho Phùng Thành: Nghe nói mấy ngày nay người không đến đạo trai học hành, trẫm nghĩ là người bị bệnh cho nên mới đến đây xem người thế nào. Minh Trạm suy nghĩ, hoàng thượng quan tâm hắn như thế, dù sao cũng phải tạ ơn. Vươn cánh tay để viết chữ, hắn có cái tật xấu, khi ngủ thường trần trụi, một cánh tay béo mập vươn ra, vừa thấy gió lạnh liền tiến vào ổ chăn. Minh Trạm liền rụt cổ lại, lập tức vèo một tiếng, cánh tay chui tọt vào ổ chăn. Nhìn thấy cánh tay mềm mại mấp míp bé bé kia, Phương Cánh Kiên còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, kẻ kinh nói: Người vẫn chưa dậy nữa hả? Hay là đi ngủ sớm? Minh Trạm thò ra một bàn tay vậy vậy ở miếp chăn, Phương Cánh Kiên đưa tay sang, Minh Trạm vươn ra một ngón tay béo ú rồi viết: Rất lạnh, đi ra ngoài sẽ bị đông cứng. Từ khi ra đời cho đến nay, Vương Cánh Kiên chưa bao giờ thấy một kỹ nào lười biếng như vậy. Hắn chỉ vào Minh Trạm, không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu thì mới cả giận nói: Giữa thành Thiên Bạch Nhật, chỉ vì trời lạnh mà ngay cả sách cũng không đọc, cả ngày trốn trên giường, thật đúng là không có tiền đồ. Đứng dậy, lạnh mà sợ cái gì? Các người đốt thêm vài chậu than đến đây ngay. Thanh Phong Minh Nguyệt vội vàng đi xuống. Minh Trạm càng chui sâu vào trong ổ chăn, ngay cả đầu cũng không chịu lộ, có chết cũng không chịu dậy. Vương Cánh Kiên đưa tay tiến vào trong lớp chăn của Minh Trạm. Sau một lúc sờ soạn thì đụng đến bắp thịt vừa béo vừa mềm. Công nhận tiểu tử này tẩm bổ khá tốt. Trên mặt lại lạnh lùng nói: Ta sẽ hất chăn lên, đếm đến ba, nếu không dậy thì ta cho người xích lõa ra ngoài, cho người nếm mùi đông lạnh của quý. Xem như người lợi hại. Minh Trạm cắn chặt răng, ló cái đầu như ổ quẹ ra khỏi lớp chăn, biểu môi chỉ về phía y phục đặt ở trên lò sưởi. Vương Cánh Kiên hung hăng hừ một tiếng, đứng dậy rồi ôm que cho Minh Trạm. Minh Trạm trước tiên tìm ra cái hẻ phố, còn ngửi ngửi một chút, mùi thật là lạ. Vương Cánh Kiên cảm thấy buồn nôn. Minh Trạm ở trong chăn mặc nội y rồi mới chui ra, đem tiểu y và tiểu khố bằng bông mặc vào, ngồi trên giường mang tóc. Chân của hắn vừa nhỏ lại vừa béo, múp míp thịt, móng tay màu hồng nhạt, bóng loáng như thủy tinh, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn cắn một cái. Vương Cánh Kiên không nhịn xuống mà lại ngắm nghía nhiều một chút, trong khi vẫn lạnh giọng giáo huấn: Hôm nay trẫm mới được mở rộng nhãn giới, trên đời này lại có người lười như vậy, sợ lạnh đến mức không chịu đi học, cũng không chịu chui ra khỏi chăn. Năm đó phụ vương của ngươi luyện võ, mỗi ngày đều thức dậy đúng canh năm, đông lạnh hè nóng, không ngừng nghỉ ngày nào. Lại nói tiếp, khi thái tổ hoàng đế đoạt thiên hạ, thiếu y thiếu lương, mùa đông chỉ mặc hai lớp vải bố quấn thân, vẫn có thể gầy dựng đế đô. Nếu người nào cũng giống như ngươi thì làm sao có được cơ nghiệp đại phượng muôn đời như ngày hôm nay? Minh Trạm khoác thêm ba lớp y phục màu lam, thêm một bộ đoạn y lông chồn, bên ngoài lại thêm một trường y bằng lông chồn, ngoài cùng là áo tròn dè béo. Vương Cánh Kiên vô cùng lo lắng Minh Trạm có thể cử động hay không, liền phân phó cho Phùng Thành: Phân cho Thạch Lâu Viện thêm 500 cân than ngân sương. Minh Trạm lúc lắc lẹo đẹo chắp tay cảm tạ. Vương Cánh Kiên thở dài: Thôi, nhìn bộ dạng này của ngươi thì làm sao còn cưỡi ngựa bắn tên được nữa. Về sau có thể tạm dừng luyện võ, nhưng vẫn phải tiếp tục đọc sách. Nếu để cho trẫm biết ban ngày ban mặt mà ngươi chui vào chăn thì trẫm sẽ lệnh cho ngươi cởi hết rồi ra ngoài đứng, gọi hoàng huynh hoàng đệ của ngươi đến xem, để coi ngươi có biết bẻ mặt hay không. Minh Trạm biểu môi, trở lại ổ chăn rồi lôi ra một cái thủ noãn lô đưa cho Vương Cánh Kiên. Vương Cánh Kiên cảm thấy buồn cười, đưa trả lại cho Minh Trạm. Trẫm không lạnh, ngươi dùng đi. Minh Trạm lại lôi ra một cái để ôm lấy, sau đó kéo Vương Cánh Kiên ngồi trên duyễn tháp để được hung nóng, nơi này ấm áp. Thanh Phong Minh Nguyệt lại đốt hai chậu than, mang nước trà nóng và trái cây dâng lên. Vương Cánh Kiên thấy Minh Trạm lười biếng rất khả ái, vừa cười vừa nói: Phúc Xương Đại Công Chúa thấy ngày đại hôn sắp đến, muốn thương lượng với ngươi một chút để an bài cho ổn thỏa. Minh Trạm viết vào lòng bàn tay của Vương Cánh Kiên: Ta nghe nói Đỗ Như Lan sợ dĩ muốn kết hôn với đại tỷ của ta là vì khẩn cấp hy vọng đại tỷ của ta mở miệng với ta, giao nữ nhân kia cùng thứ trưởng tự của hắn cho Đỗ gia. Hoàng bá phụ xem đi, hắn thật biết tính toán à. Một ả nô tỳ chỉ cần xử lý là được, cần gì phải dông dài. Minh Trạm lắc đầu: Đại tỷ phải gả vào Đỗ gia, Nếu nữ nhân kia mà chết thì người sống vĩnh viễn tranh không lại người chết. Đại tỷ của ta phải sống như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ mang danh là phu thê thôi sao? Ta muốn dời lại hôn kỳ, đại tỷ cũng chỉ mới 15, vừa tuổi cập kê, sang năm tháng chạp đại hôn cũng không muộn. Hay là sang năm Đỗ Như Lan sẽ hết hy vọng đối với nữ nhân kia? Nữ nhân và nhi tự của hắn ở trong tay ngươi, chắc chắn là vướng bận. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ có cách làm cho hắn hết hy vọng. Cũng được, tùy ngươi. Chỉ là một hôn sự thối nát, hắn phải cho thấy lập trường của mình đứng về phía Trấn Nam Vương Phủ. Xem xét Minh Trạm co thành một cục mà ôm thụ noãn lô, thầm nghĩ. Cả ngày chui trong ổ chăn để suy nghĩ đen tối, thảo nào dậy không nổi. Phương Cánh Kiên chè hai tay, Minh Trạm kéo qua tay của hắn rồi viết. Tối nay ta muốn ăn lẩu, Hoàng bá phụ cùng ăn đi, ta sẽ châm rượu cho bá phụ. Còn biết mời khách lôi kéo nữa chứ? Phương Cánh Kiên buồn cười, cố ý không nói lời nào để trêu Minh Trạm. Minh Trạm suy nghĩ một chút, liền biết nói. Sẽ không làm bá phụ trễ canh giờ đi tìm phi tử đâu. Người mà biết cái quái gì?